Chương 164, hồi kinh đoàn tàu bên trên đậu đen rau muống. Tập kích quốc lập vi sinh vật sở nghiên cứu, cướp đoạt giết người vi khuẩn, bắt cóc phi thuyền, đây hết thảy đều là ngụy trang, vì che giấu bọn hắn chân chính mục đích. Osaka trong Phật tự, những cái kia chân quý cổ Phật tượng phủ gì ổ cả tạ cả mỉ chỉ là kế hoạch này người vạch ra, mà bảy người kia vũ trang tập đoàn, cũng là hắn dùng tiền thuê. Về phần mèo xiêm đỏ, đây chẳng qua là một cái che giấu hai mắt người ngụy trang mà thôi, cùng 10 năm trước diệt vong mèo xiêm đỏ tổ chức, kỳ thật không có nửa xu quan hệ. Bọn hắn cố ý đem toàn bộ sở nghiên cứu nổ rớt, chính là vì không cho người khác biết bọn hắn kỳ thật cũng không có thật lấy đi những cái kia chí mạng vi khuẩn, mà đằng sau lợi dụng một chút cái khác vi khuẩn, tạo thành phủ gì ổ cả tạ cả mỉ trịa trên thân cảm nhiễm. Dạng này cũng liền càng để cho người tin tưởng bọn họ đích thật là cầm đi cái kia nguy hiểm vi khuẩn. Sau đó chính là bắt cóc cái này một chiếc Suzuki tại phiệt danh nghĩa phi thuyền, sau đó thả ra tin tức, để Osaka cảnh sát biết bọn hắn sẽ tại Osaka đưa lên giết người vi khuẩn, đến lúc đó chỉ cần thả ra bom khói, không rõ chân tướng Osaka cảnh sát nhân dân khẳng định sẽ một trận đại loạn, toàn bộ Osaka đều sẽ làm cho tê liệt. Dạng này một cái khác tiểu đội liền có thể trộm đi trong chùa miếu những cái kia chân quý Phật tượng. Vốn là 10 phần kế hoạch hoàn mỹ, nhưng là đáng tiếc chính là xuất hiện cái kia 4 cái món đại dịt trịa ga sẽ cả giả của xào đẹp ý ho. Nạ dù tổ liên hợp hạ tổ gì hời gì cùng tổ ra mạ dính hì rổ, cố ý thuận kế hoạch của bọn hắn, để Osaka xuất hiện hỗn loạn tình huống, sau đó để bọn hắn đi trộm trong Phật tự chân quý Phật tượng, lấy lũ tỉnh cơ quan. Ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn đao kỹ cùng giải gần thương pháp, kết quả đem phạm nhân toàn bộ bắt lấy, vụ án này QNZ rốt cục xem như vẽ lên dấu chấm tròn. Bản án hoàn tất, đối với nạ rủ tổ tới nói không có gì tốt cao hứng, dù sao đã thành thói quen, đối với nạ rủ tổ tới nói, chuyến này bị phá hư lữ trình, duy nhất đáng giá cao hứng chính là mới tuyên chính bên trên, ngồi tại bên cạnh mình đuôi ngựa thiếu nữ tại Osaka dừng lại mấy ngày, nạ rủ tổ gặp cả rủ hạ phụ mẫu. Tổ giả mạ dình hỷ rồ cùng tủ giả mạ chỉ rồ dị, vốn cho rằng cả dù hạ hẳn là trở lại trường tệ tạng đi học, bất quá giống như bởi vì thời gian quá dài không có đi học cho nên bị thôi học, bởi vậy, tổ giả mạ. Cả dù hạ liền từ trường tệ tạng, chuyển trường đi tệ tạng cao trung mặc dù theo nạ dù tổ, Osaka phủ cảnh sát bản bộ hình sự bộ trưởng nữ nhi bảo bối đơn giản như vậy liền bị nghỉ học chuyện này rất đáng được cân nhắc, bất quá có một số việc. Hay là cài hồ đồ tương đối tốt, nhất là về mặt tình cảm a ha về sau xin mời người chỉ giáo nhiều hơn. Lão sư đuôi ngựa thiếu nữ ngồi tại nạ rủ tổ bên người, vui sướng tới lui hai cái chân nhỏ nhà, sau đầu tràn ngập sức sống bím tóc đuôi ngựa cu nở dê theo chủ. Nhân hất lên, cho thấy thiếu nữ thu nạp ở tâm tình phi thường tốt. Nói cái gì xin nhiều chỉ giáo nạ rủ tổ đảo mắt cá chết nhìn bên cạnh cười đùa tí từng nha đầu, lúc đầu vui sướng. Bây giờ lại cảm giác có chút toàn thân phát lạnh. Ngươi cái này nghịch ngợm nha đầu cho tới bây giờ không có thành thành thật thật nói chuyện với ta, ngươi hay là bình thường điểm đi. Hi hi cả rủ hạ nghịch ngợm cười một tiếng, khoác lên nạ rủ tổ cánh tay, tựa ở trên người hắn, nói, có quan hệ gì nha, dù sao ngươi cũng không phải cái gì người bình thường đi. Ta vợ ơ y ma không cách nào phản bác tốt ta, nạ rủ tổ là lần đầu tiên tại đấu võ mồm bên trên bại bởi cả rủ hạ. Dẫn tới bên người nữ hải cười khanh khách, thiếu nữ tràn ngập khí tức thanh xuân vô ý thức cọ lấy nạ rủ tổ cánh tay, nạ rủ tổ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không cho cả rủ hạ nhìn thấy mình khỏe miệng cười xấu xa. Thời gian này thật là đẹp tốt đâu bất quá cu nở dê có chút tiếc nuối, kỳ xạ kỳ ẹ gì bởi vì công tác quan hệ, tại hai ngày trước liền đã về Đông Kinh đi, thuận tiện mang kèm theo thiếu niên thám tử đoàn ba tiểu cũng trở về. Bởi vì vụ án này cùng Suzuki tại phiệt không nhỏ quan hệ, cho nên sợ nổ cổ cu nở dê đi theo Suzuki gì rổ kỳ trịa sớm về Đông Kinh Suzuki bản ra đi, vốn đang không có gì, nhưng là chính là nghìn tính vạn tính cổ nạn không có trở về, cũng coi là lần này duy nhất không tốt một điểm. Gian một mặt vui vẻ mỉm cười, cu nở dê hoàn toàn không có phát giác được nạ rủ tổ cười xấu xa, nói, bất quá dạng này thật tốt đâu. Về sau cùng cả dù hạ chính là bạn học, không có cảm giác chỗ nào tốt, chẳng qua là cảm thấy về sau lớp học của ta sẽ càng thêm hỗn loạn. Nạ dù tô đảo mắt cá chết nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng không chút lưu tình đậu đen rau muống. Có như ngươi loại này lao sư, sẽ hỗn loạn cũng là nhất định. Ai nghiêng chân, một bên nhìn xem trong tay xa xỉ phẩm tạp chí, trong miệng sắc bén đậu đen rau muống cũng là liên hoàn không ngừng. Ai tương nói thật đúng đâu, cả rủ hạ quả nhiên vẫn là sửa không được một cái nghịch ngợm tính tình, có ngươi dạng này lão sư, ta cảm giác mình tương lai sẽ rất hắc ám đâu. Nạ rủ tổ xoay đầu lại, một mặt âm trầm biểu lộ, cặc cặc cười quái dị nói, cả rủ hạ, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút tương lai của ngươi sẽ có nhiều hắc ám nguyên khí. Thiếu nữ tựa hồ phát huy nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6, cảm thấy nguy hiểm to lớn, căn bản không kịp chạy trốn, nạ rủ tổ thân thể cường tráng liền đã đè lên. Bờ môi nhanh chóng đoạt lấy cả rủ hà môi. Như là đã lừa gạt tới tay, vì cái gì không sử dụng một cái quyền lực của mình đâu. Cả rủ hạ xấu hổ giận dữ đánh nạ rủ tổ ngực. Nhưng là gia hỏa này man lực ở đâu, là cả rủ hạ cái này cánh tay nhỏ bắp chân tránh thoát đến mở. Ai ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào trước mặt trên tạp chí, bất quá vẫn là lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, mà gian che miệng cười trộm, vụng trộm nhìn chằm chằm cả rủ hạ tâm kia đỏ bừng một chút gương mặt xinh đẹp. Ngươi xấu lắm a, quả nhiên là ngươi đây. Cả rủ hạ xấu hổ giận dữ cùng một nữ nhân khí khái hào hùng mười phần thanh âm chồng vào nhau, căn bản không cần quay đầu lại. Nạ rủ tổ chỗ nhận biết trong nữ nhân, có loại này khí khái hào hùng mười phần thanh âm, cũng liền mỹ lệ xạ tổ mì họa cổ một cái. Mì họa cổ, ngươi làm sao ở chỗ này, ta tại áp giải phạm nhân a, đại người rảnh rỗi, ta cũng không giống như ngươi rảnh rỗi như vậy, ta muốn công tác. Xạ tổ mì họa cổ một tay chống nạnh, sắc mặt tựa hồ có chút không ngờ mà nhìn xem nạ rủ tổ. Ta cũng không phải người rảnh rỗi a. Nạ rủ tổ không đỏ mặt chút nào vì mình giải thích, nói, ta mới vừa vặn bắt lấy mèo xiêm đỏ danh nghĩa phạm án đám người kia đâu, ta thế nhưng là rất bận rộn. Coi như tại Đông Kinh, Sạ Tổ Mỹ Họa Cổ cũng nghe nói món kia bản án đến tiếp sau nội dung, bất quá có sở nổ cổ vạch trần, nàng cũng càng thêm rõ ràng tình huống thực tế. Ngươi chỉ là vừa tốt gặp được đám người kia mà thôi đi, không cần trang chăm chỉ làm việc, ngươi là hạng người gì ta còn không rõ ràng lắm sao. Mỹ Họa Cổ tỉ tỉ nói hay lắm chuẩn đâu. Đây là gian hắn chính là cái quỷ lười. Cả dù hạ sau đó bổ đao tầng cao nhất bên trên. Hai bạ già ai tổng kết phân trần khổ nạn bị hoa lệ không nhìn nạ dù tổ khỏe miệng co giật mà nhìn xem ba cái kia ăn ý kinh người nữ hài, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào quả đắng. Nói đến, ngoại trừ ai bên ngoài, còn lại hai cái nha đầu đầu đen rau muống công lực giống như đều là từ hắn nơi này học. Nói không lại các ngươi. Hi hi, cho nên à. Lão sư hiện tại hẳn là đi thực hiện một tốt cảnh sát chức trách, đi xem một chút cái kia phạm nhân. Gian đẩy nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ từ vị trí bên trên đứng lên. Đây là một người cảnh sát chức trách, không thể chạy trốn nha. Cả dù hạ làm ra bổ sung, sau đó ngồi nạ rủ tổ vị trí, để hắn không thể lại ngồi xuống. Nhanh đi. Ai vĩnh viễn là như vậy ngắn gọn. Ba người các ngươi a, nạ rủ tổ chỗ nào có thế không rõ, các nàng ba cái làm như thế. Kỳ thật chính là vì để hắn có thế có cùng Mỹ Họa Cổ thời gian chung đụng mà thôi. Mặc dù cảm giác các nàng làm có chút hơi thừa, nhưng là nạ rủ tổ vẫn là rất cao hứng. Nạ rủ tổ rất chú ý mình hậu cung khối lượng, mặc dù sẽ ăn giấm, nhưng lại sẽ không có người thi âm như quỷ kế gì đối phó người một nhà. Đi thôi, Mỹ Họa Cổ. Bị các nàng phong kín đường lui, nạ rủ tổ chỉ cần phát huy một cái tốt cảnh sát phong cách. Đi theo Xạ Tổ Mì Họa Cổ đi xem một chút cái kia phạm nhân. Đi qua một đoạn thùng xe, nạ rủ tổ ngay tại trên chỗ ngồi thấy được biểu lộ đột nhiên có chút khó coi tạ kịch, còn có ngồi tại tạ kịch bên người, tướng mạo thật sự là có lỗi với người xem phạm nhân. Dáng dấp thật sự là khó coi đâu, chẳng lẽ hiện tại phạm nhân đều chạy hành trưởng một chương đổi phong bại tục mặt sao. Nạ rủ tổ nhìn một chút cái kia phạm nhân, trong miệng quả quyết bắt đầu đầu đen rau muống, quả nhiên đâu. Liền xem như nhân vật phản diện, loại này biên giới diễn viên quần chúng nhân vật phản diện, cùng ghi loại kia trùn phản diện hay là mười phần khác biệt, chỉ nói nhan giá trị liền hoàn toàn không thể so sánh. Đồi phong bại tục làm sao ngươi biết nhiều như vậy Trung Quốc thành ngữ, mà lại luôn biết dùng tại loạn thất bát tao địa phương là loạn thất bát tao địa phương sao. Nạ rủ tổ quay đầu, vô tội nhìn xem Xạ Tổ Mì Họa Cổ, nói, gia hỏa này dáng dấp đích thật là rất xin lỗi người xem a. Xạ Tổ Mỹ Họa Cổ nhìn thoáng qua cái kia phạm nhân, cuối cùng cũng chỉ đành thừa nhận, gia hỏa này nói đúng là không sai, cái này phạm nhân đích thật là đổi phong bại tục a. Đúng rồi, Mỹ Họa Cổ, hắn phạm vào chuyện gì a? Hắn gọi Oguza Senzo, là một cái tiểu ma túy, lúc đầu dự định tại cầm bắt làm cho đằng sau tại Đông Kinh đem hắn bắt lấy, bất quá bị hắn chạy mất, kết quả tại hắn cản sẽ quê quán bắt hắn lại, đem hắn mang về sở cảnh sát là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra liên quan tới chùm buôn thuốc phiện manh mối, hy vọng có thể phá một kiện đại án. Có thuận lợi như vậy sao? Nạ dù tổ nghị nghị cổ nạn cái kia tử thần khu nở dê tại chiếc này mới tuyên chính bên trên, đối với mỹ họa cổ ý nghĩ, nạ dù tổ không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, nói, ta nhìn ra hỏa này cũng chính là cái tiểu nhân vật, sẽ không biết chùm buôn thuốc phiện thân phận, dứt khoát đem hắn trực tiếp từ cửa sổ ném ra bên ngoài được rồi, tiết kiệm một chút lương thực, còn có thể tỉnh ta một viên đạn. Này này, không cần luôn truyền bá ngươi những cái kia nguy hiểm tư tưởng. A xạ tổ mì hỏa cổ dơ lên đáng yêu nắm tay nhỏ. Này này, nạ rủ tổ lười biếng cười ha hả, sau đó nhỏ giọng thầm thì, ngươi cũng đừng luôn dùng loại kia bạo lực thủ đoạn. A ngươi nói cái gì xạ tổ mì hỏa cổ chừng không có, tuyệt đối không có cà phê. Tại nạ rủ tổ cùng xạ tổ mì hỏa cổ liếc mắt đưa tình thời điểm, cái kia tướng mạo phi thường hèn mọn ổ gù dạ sẻn rồ đột nhiên mở miệng. Cái gì cho ta uống chút cà phê được hay không, yêu cầu thật nhiều phạm nhân a, quả nhiên vẫn là trực tiếp giết được rồi. Uy, đừng nói loại kia nguy hiểm lời nói, chúng ta mặc dù là cảnh sát, nhưng là cũng phải tôn trọng phạm nhân nhân quyền. Xạ tổ mỹ họa cổ chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó chuyển hướng tạ kích, làm phiền ngươi đi mua cà phê tới. Ngạch là, xạ tổ tiểu thư. Chỉ có muốn hắn chân chạy thời điểm mới có thể bị nhớ tới tạ kích bất đắc dĩ chạy ra ngoài. Xạ tổ mì họa cô mặc dù tôn trọng phạm nhân nhân quyền, nhưng là tạ cái tỏa tạ hiển nhiên là không có nhân quyền đến. So sánh một chút người nào đó, hoàn toàn là khác biệt quá nhiều đãi ngộ a.